Cố chấp yêu em, chương 54, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngủ không ngon giấc nên Nhược Giang đã thức rất sớm, ngước mặt lên nhìn vẫn thấy anh còn ngủ. Cô im lặng không đánh thức anh mà chỉ nhìn gương mặt điển trai của anh một lúc, sau mí mắt cũng mở từ từ. Thấy cô đã thức dậy sớm hơn mình, anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng rồi thì thầm. Sao thức sớm vậy, em không buồn ngủ nữa. Hôm nay em không đi làm. Chúng ta nên chuẩn bị để đến họp báo nào. Nguyệt Đồng và Linh San đến tập đoàn lại nghe không ít lời gièm pha của bọn họ. Linh San chịu không nổi nên đã cãi nhau một trận với bọn họ. Người của ban marketing biết rất rõ tính tình của Nhược Giang. Cũng chính bọn họ đã lên tiếng không ít trên bình luận kia, nhưng do bên kia quá đông thôi. Người của ban marketing không thể để Nhược Giang chịu ủy khuất nên đã cùng với mấy người nhiều chuyện kia cãi qua lại. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn. Trưởng phòng cũng tham gia vào nên đã không ngăn cản bọn họ lại. Hôm nay tập đoàn của Cố Thị rất náo nhiệt, đến Bạch Điểm và A Thành đi lại kêu mọi người giữ trật tự nhưng vẫn vô ích. Một trong số người tức giận nên đã có tác động vật lý với đối phương. Thấy bên mình Bin đánh Linh San nổi máu nóng liền đạp thẳng vào tên kia. Bạch Điểm đứng một bên nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau có chút thú vị. A Thành thì ngược lại, cậu không ngờ Linh San lại chơi liều như vậy. Thấy tình hình đã căng như dây đàn, A Thành đành quát lớn. Cố tổng đến, nghe tiếng long trời lở đất của A Thành đã thành công khiến tất cả bọn họ dừng tay và vội tách nhau ra. Mọi người nghe cho rõ đây, muốn biết sự thật con người của Nhược Giang thì 8 giờ ngày hôm nay mọi người lên mạng xem sẽ rõ. Ở đây là tập đoàn không phải là sàn đấu võ. Còn nữa, những người không có chứng cứ thì không nên bịa đặt thêm, ở Cố Thị không cần những loại người này. Nghe rõ chưa, giải tán. Bọn họ cuối cùng đã giải tán, mặc dù đang bất mãn với đối phương nhưng chẳng một ai dám hó hé ra sợ bị mất công việc. Trải qua việc hỗn loạn này, ở trong ban marketing không ít người bị thương. Linh San cũng bị chảy nhẹ một chút, không nghĩ đối phương lại chơi xấu vậy, dám cào rách da của mình. Đến giờ họp báo, Cố Nhậm cùng với Nhược Giang xuất hiện trước mặt phóng viên. Hai người sánh bước bên nhau đi vào trong khiến cả hội trường đều bàn tán qua lại. Tại sao Cố Tổng lại ở đây? Vì sao hai người đó lại đi chung? Rốt cô gái kia có quan hệ gì với Cố Tổng? Buổi họp báo được phát sóng trực tiếp. Mọi người trong công ty cũng đang tò mò vì sao chủ tịch của mình lại xuất hiện cùng với Nhược Giang. Còn Bạch Điểm ở trong phòng lại bắt đầu ngồi không yên. Quay lại chỗ họp báo, Nhược Giang có chút bất an khi nhìn thấy rất nhiều máy ảnh đang chụp mình. Cố Nhậm ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô để an ủi. Hai người ngồi xuống ghế rồi bắt đầu. Xin chào mọi người, tôi là Tô Nhược Giang. Chính người trong video nhắc đến hôm qua, người đã nói trong đó là mẹ của tôi Lâm Như. Hôm nay tôi xin đính chính lại những gì bà ấy nói đều là sai sự thật. Bên dưới đã bắt đầu ồn ào bàn tán, ở trong màn hình cũng có rất nhiều bình luận nổi lên liên tục. Sao lại thế được chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này nên tin ai đây? Tôi Nhược Giang xin thề những gì tôi nói hôm nay đều là sự thật. Trước nay tôi luôn sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi còn có một người em trai tên là Tô Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình tôi không khá giả nhưng những gì em trai tôi thích bọn đều góp tiền mua cho bằng được. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn chịu đựng sự thiếu thốn ấy, không hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì khác và luôn dùng lại đồ mà em trai tôi vứt bỏ. Đến khi tôi lớn lên, vì không thể chịu đựng nổi sự ép bức đó và bị đuổi ra khỏi nhà, và tôi không hề lấy một đồng tiền nào của họ cả. Tôi hiện giờ đã có công việc ổn định, khi có tiền lương đầu tiên tôi cũng gửi về cho bọn họ một chút. Khi bà nội tôi qua đời, đúng là ba của tôi, Tô Hải đến tìm nhưng ông ấy lại muốn bán tôi cho người khác để lấy tiền. Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Tổng thì e rằng tôi đã bị ba của tôi bán cho người khác mất rồi. Còn chuyện của mẹ tôi, trước kia khi bị đuổi khỏi nhà chính miệng bọn họ nói sẽ cắt đứt quan hệ với tôi trước. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bà ấy lại đi đến thành phố khác. Nếu các người không tin thì xem những video này đi. Trong video đó là những người hàng xóm trước kia ở nhà họ Tô. Bọn họ nói không sót một chi tiết nào cả. Đúng như lời của Nhược Giang nói, mọi người đều kinh ngạc. Những cộng đồng mạng liền bắt đầu quay xe. Đến cả Nhược Giang cũng bất ngờ, không biết anh chuẩn bị cái này từ khi nào. Có anh ở bên cạnh cô cũng can đảm hơn. Một trong những phóng viên dưới kia bắt đầu công kích cô một lần nữa. Vậy còn việc cô là tình nhân của người đàn ông bí ẩn trong lời của mẹ cô? Chúng tôi muốn biết cô có phải là đang được người khác bao nuôi hay không? Nghe được câu hỏi từ phóng viên kia, Nhược Giang còn tính trả lời nhưng đã bị anh ngăn lại. Cố Nhậm nhìn phóng viên đó rồi chậm chậm lên tiếng, với cái nhìn kia làm hắn có chút lạnh sống lưng. Tôi thay cô ấy trả lời câu hỏi này. V, vậy xin mời, người đàn ông bí ẩn mà mọi người đang tò mò là tôi, Giang Giang bạn gái tôi chứ không phải là tình nhân. Các người nói bao nuôi cô ấy cũng chẳng sai, tôi kiếm tiền nuôi vợ tôi chẳng lẽ sai sao? Giang Giang nhà tôi không thích công bố chuyện này mọi người biết, nhưng vì điều đó làm cho không ít kẻ tiểu nhân nhắm vào cô ấy nên hôm nay tôi mới chính thức xác nhận. Tôi Nhược Giang là bạn gái của Cố Nhậm, tôi sau này chính là Cố phu nhân. Đúng vậy, lúc này bên dưới hội trường Lưu Thi bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người đều nhìn đến hoa mắt. Ngay cả phu nhân Cố gia cũng đã lên tiếng xác nhận. Những kẻ giờ này còn không hiểu chuyện nữa, chính xác là đồ ngu. Cố gia chúng tôi sớm đã xem Giang Giang là con dâu rồi. Cố Thẩm đứng bên cạnh bà không lên tiếng nhưng cũng ngầm thừa nhận, lúc này anh lên tiếng. Những người có lời khiếm nhã đến Giang Giang nhà tôi thì chờ tòa gửi thư đến, còn người tung video sẽ chịu xử lý của pháp luật, buổi họp kết thúc. Dứt lời Cố Nhậm cầm tay cô bước ra ngoài dưới sự chứng kiến của mọi người, Lưu Thi và Cố Thẩm cũng hết nhiệm vụ nên cũng đã đi về, vì anh lo một số việc nên đã cho cô về chung với ba mẹ anh về Cố gia. Cách chương.